Chương 1669, 1669, phiên ngoại, Lương Nhược Băng tâm ý, 3. Lão bản, người đã đi đâu? Tại hiện trường nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên vội vã thân ảnh, Lâm Sở đang muốn gọi hắn trở về, ai biết Tưởng Lệ Nhiên lại cũng không quay đầu lại hoảng hoảng trương trương liền chạy. Đến cùng thế nào đây, là gặp quỷ A thế mà chạy nhanh như vậy? Lâm Sở một mặt không khỏi, nàng còn muốn nói cho Tưởng Lệ Nhiên số 7 hội quán mướn phòng đã đặt xong đâu. Xem ra chuyện kế tiếp lại muốn tự mình một người làm xong, tháng sau nhất định phải mãnh liệt yêu cầu thêm tiền công. Hừ, chờ Lương Nhược Băng thay xong quần áo lúc đi ra, Tưởng Tam Thiếu đã sớm chạy mất dạng. Bất quá Lương Nhược Băng cũng không có sinh khí, ngược lại đứng ở một bên ngây ngốc cười cười, nàng liền biết Tưởng Lệ Nhiên muốn chạy. Nhìn tới mình vẫn là hiểu rất rõ hắn. Chạy QNZ tốt, kỳ thật nàng QNZ không biết mình muốn làm sao đối mặt hắn, thật sự tốt thẹn thùng A. Ban đêm. Đoàn làm phim người đều đến số 7 hội quán liên hoan, có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hai vị này lao bàn tại, số 7 hội quán bên trong người tự nhiên là phục vụ ân cần, các loại chu đáo. Nhìn thấy Lương Nhược Băng một mực ngồi ở trong góc đối với điện thoại di động ngẩn người, Ninh Hoan Tâm không nhịn được đi tới bên người nàng ngồi xuống. Nhược Băng, ngươi thế nào a, có phải là có tâm sự gì hay không a? Hôm nay có nhiều như vậy bạn tốt tại, đoàn làm phim bên trong tuổi trẻ diễn viên QNZ không ít. Tất cả mọi người hòa mình, mà Lương Nhược Băng nhưng vẫn không có dung nhập vào bầu không khí này bên trong. Một người ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn tâm sự nặng nề. Hoan Tâm tỷ. Lương Nhược Băng ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, lập tức trầm thấp khẽ nói lấy, ta là có chút việc, sự tình kỳ thật là như vậy, ta thích một người, ta hôm nay còn đối với hắn tỏ tình. Âu nghe được Lương Nhược Băng, Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức cong môi cười một tiếng, Nhược Băng ngươi thông minh như vậy lại xinh đẹp. Bị ngươi thích nam sinh nhất định cảm thấy rất hạnh phúc cá ách, không biết. Lương Nhược Băng khe khẽ lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ, ta không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, bởi vì ta đem hắn hủ chạy. A Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc, có như thế cô gái xinh đẹp tỏ tình, nam sinh kia thế mà có thế bị dọa chạy, đây là cái gì ngạnh? Có thể là hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được đi, hắn cũng có thể là chỉ là coi ta là muội muội, cho nên mới đối với ta tốt như vậy. Lương Nhược Băng vừa nói, vừa có chút bực bội lại chọc chọc điện thoại. Chỉ coi thành muội muội Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, vạn phần kinh ngạc nhìn xem Lương Nhược Băng hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi thích Tưởng Lệ Nhiên? Lương Nhược Băng bên người có bao nhiêu bạn bè, nàng cuộc sống bây giờ vòng tròn là cái dạng gì, Ninh Hoan Tâm cũng không biết, cho nên ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Lương Nhược Băng nói chính là người đồng lứa, bạn học bạn bè loại hình. Nhưng là hiện tại làm sao nghe thế nào cảm giác nàng nói người kia giống như là Tưởng Tam Thiếu đâu ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lương Nhược Băng lập tức một mặt ngọt ngào gật đầu. Đúng vậy à, ta thích hắn, thích rất lâu, đời ta nhất định phải gả cho hắn sinh một đống đứa bé. Mỗi lần vừa nghĩ tới mình có thể cùng với Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng liền có thể từ trong đáy lòng hơi bật cười, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt hạnh phúc. Liên một bên Ninh Hoan Tâm cũng có thể cảm giác được Lương Nhược Băng loại tâm tình này, kia là từ trong đáy lòng dương tràn ra tới tình cảm cùng hạnh phúc, không lừa được người. Xem ra nàng thật sự rất thích Tưởng Lệ Nhiên. Quả nhiên, nhà chúng ta Tam Thiếu tự mang lấy như mê thể chất. Tưởng Lệ Nhiên người này quả thật không tệ. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ gật đầu, nghĩ đến trước kia mình và Tưởng Tam Thiếu ở chung, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền không nhịn được bật cười. Cái kia hai hàng... Không nghĩ tới như thế có nữ nhân duyên.